Chương 974, sông sáo hổ gầm tung lâm. Canh thứ 3, kết thúc công việc công phu, hồi âm, biểu thị ta gần nhất mệt chết đi. Chúng ta thoải mái từ sở kệ phản bên người quên quá khứ, hướng phía hổ hao rừng rậm phương hướng chạy đi. Dọc theo con đường này, luôn luôn mở miệng cẩn thận nhỏ tĩnh cũng không nhịn được khen nổi lên ta, ca ca, ta cảm giác ngươi ở đây thời khắc mấu chốt làm việc thời điểm đặc biệt có đúng mực, vừa rồi nếu như thay đổi là ta, chỉ sợ sớm đã nhịn không được động thủ. Ta thản nhiên nói, ta cũng là xem người dưới đồ ăn điệp, ta và sở kệ phản từng có tiếp xúc mấy lần, tâm địa của người này bất phôi, chỉ là dã tâm lớn hơi có chút mà thôi, nàng muốn làm là thống nhất toàn bộ sệ vở China bản đồ, chỉ là cổ tay nàng cứng rắn, thủ pháp thô ráp mà thôi. Bảo bối hé miệng cười nói, cho nên nhỏ không phải ngươi vừa rồi mới nói này sao nhiều đường đường chính chính, đúng không? Ta tức giận nói, bớt đi, ta vừa rồi những lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, ma tộc những tên kia cũng đều không phải thiếu tâm nhãn, nếu như ngày đó sở kẻ phản thực sự xuất thủ, không đúng thật đúng là sẽ cải biến toàn bộ sẽ vở China hướng đi, không làm được chúng ta hiện tại đang ở giữ lại cho mình bên trong lòng đất sống tạm, sao có thể như thế hoạt bính loạn. Nhảy chạy đến đánh nhỏ quái thú đây bảo bối vô vô bả vai của ta, được rồi, ngươi luôn là như vậy, ta chế rêu hai ngươi câu ngươi cũng so với thật. Ha ha, thật xin lỗi, ta lại kích động. Nước ngập Lạc Thiên nói, bất quá nói thật, vừa rồi ta xem chúng ta đi thời điểm, sợ kệ phản bụng mà khóc, xem ra ca ca ngươi nói chuyện độ mạnh yếu đủ nặng. Hết cách rồi, ta chỉ có thể nói như vậy, bởi vì ta cùng dì tật là bạn tốt, nàng bao nhiêu lần đều đề cập với ta từ bản thân muội muội, vừa nhắc tới lúc tới, gương mặt tự hào, ta liền biết nàng đối với sợ kệ phản tỷ muội tình thâm, ta không muốn xem lấy các nàng hai tỷ muội nổi lên va chạm. Nhưng là ca ca, ngươi quản được một lần, quản được lần thứ hai sao? Nhỏ tính hỏi. Cái này muốn xem sở kẻ phản rốt cuộc là dã tâm lớn, vẫn là tâm trí mạnh, nếu như là người trước, sợ rằng chúng ta phía sau thời gian còn có thể là bấp bênh, sớm muộn gì còn muốn cùng Huyền Hoàng Thành trong lúc đó có một hồi kịch liệt chiến sự, nếu như là người sau, vậy thì có ý tứ, sau cùng cục diện liền muốn hoàn toàn giao cộp C tới nắm trong tay, sau cùng cục diện phất mê cách, người chơi khống chế trong tay rất khó. Nhỏ tinh nói rằng, nhưng là, sẽ có hay không có người đi ra làm dối đâu? Ta gật đầu, tất nhiên sẽ, tỉ như không an phận cửu trắng, người kia chắc chắc sẽ ra tới cha một gậy, hắn nhỏ chết lòng ngông dạ thú nhưng là rất lớn, một phần vạn làm cho hắn cánh trưởng cứng rắn, rất có thể biết khuấy loạn toàn bộ cục diện. Cho nên, hiện tại ta liền muốn bắt đầu ở nhiều phương diện khống chế hắn. Lịch hiểm ác ôn nói, Phi ca, ta là thô nhân, lời của ngươi nói ta trên cơ bản nghe không hiểu. Ha ha, ta đây chỉ hỏi ngươi một câu a gậy gộc, nếu như tương lai chúng ta cùng ám dạ lại đánh ỉ vào, ngươi là thái độ gì đó còn cần phải nói, làm tử bạch dê thằng nhóc con kia, cái này không liền kết liễu. Ta trầm giọng nói, bất quá nói đi thì nói lại, mọi người nhỏ tâm điểm đi, trước mặt điểm trắng hơi nhiều, tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu mọi người nhãn thần nhất thời cảnh giác. Bảo bối phi hành độ cực nhanh. Nếu so với cực địa thiên lang phi hành độ còn nhanh không biết bao nhiêu lần, lúc này nhanh bay đến đầu của chúng ta trước giúp chúng ta dò đường đi, kết quả không ra 10 phút nàng đã lộn trở lại, gương mặt hưng phấn, hắc hắc, nhỏ không phải. Ta nói, ngươi cười không buồn cười, nhất định là đụng tới có thể hành hạ tay mơ. Bảo bối nhìn có chút hả hê nói, hắc hắc, bị ngươi đoán trúng, phía trước quả nhiên có một ám dạ đoàn đội đang đánh nhỏ quái thú đây. Ta hỏi, đối phương khoảng chừng lại có bao nhiêu người? Cảm giác phải có ngàn người tả hữu, bất quá không nhìn thấy cái gì quen thuộc mặt mũi. Ôi chao, cũng không phải, ta thấy được cái kia miệng luôn luôn rất thúi ám dạ liệt hỏa. Ta cười cười, mở ra bản đồ lớn, theo bảo bối vừa rồi đi qua đường nhỏ nhìn thoáng qua, những tên kia lúc này công bằng, vừa lúc ở gào thét. Rừng rậm bên cạnh hoạt động, mà ở gào thét trong rừng rậm, quang điểm cực nhỏ, hầu như tìm không được ngoạn gia tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản. Hổ gầm tùng lâm Huyền Hoàng Thành nam bộ phận cao dài cao cấp quái vật dày đặc địa phương, phương diện này trải rộng 185 cấp kiếm sĩ áo giáp hổ, những thứ này lão hổ đều là tu la cấp phẩm cấp, cường độ cực cao, hơn nữa phi thường dày đặc, đừng nói là một mình cưỡi ngựa, coi như là một cái kẻm hoàn mỹ tăng mạnh đoàn cũng không quá quan tâm dám đơn giản tiến nhập, mà chúng ta phải đi điểm truyền tống vừa lúc ở rừng rậm trung tâm, bên kia điểm sáng màu đỏ hầu như đều. Chan nhỏ tĩnh các nàng cũng nhìn thấy tình hình này, không khỏi đều chân mày hơi cau lại. Nhỏ Tĩnh hỏi, ca ca, chúng ta làm sao đi vào đâu? Ta cười cười, được, chiến thuật nên điều chỉnh một chút, cái này mắt nhìn thấy sắp tiếp cận rừng rậm, như như, ngươi sư thiếu thú chỉ có thể mang một mình ngươi, đúng không? Nước ngập Lạc Thiên vẻ mặt tay náy, xin lỗi ca ca, là như vậy. Nha đồng đốc, cái này là đủ rồi, ngươi chớ xía vào, chúng ta bây giờ bằng nhanh nhất độ bay đến truy hệ nở tống trận ngay phía trên, không có ta mệnh lệnh, không muốn xuống tới bảo bối, lực lượng của ngươi ngăn hồ sơ cao, ngươi đem băng băng cùng tự nhiên mang tới giữa không trung, cũng dừng lại ở truy hệ nở tống trận phía trên lặng lặng, ngươi bây giờ xuống ngựa, bên trên ta thiên lang đi lên, ta mang theo các ngươi vọt vào, một hồi nghe ta hiệu lệnh hành sự mấy người lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của ta. Những người khác mau chạy về phía Tùng Lâm, bởi các nàng đi là không trung lộ tuyến, cho nên không có bất kỳ vấn đề gì, cũng sẽ không gặp được cái gì chặn lại, mà ta bên này thì mở ra thần long ý chí, mệnh lệnh cực địa thiên lang bắt đầu chạy như điên trước mặt, những cái này điểm sáng màu trắng xem ra còn chưa phải là tận lực chặn chúng ta, thẳng đến chúng ta cách bọn họ khoảng chừng 100 mét ra ngoài thời điểm vẫn còn ở đều đâu vào đấy dê tờ gào thét Tùng Lâm phía ngoài cương giáp lang, những quái vật này đều là quái vật tinh anh vật, đẳng cấp 175, vật công hạn mức cao nhất 23 vạn, đối với bọn hắn mà nói nâng lên tới dọa lực cũng không tính đại thế nhưng, theo sự xuất hiện của chúng ta, những thứ này người chơi lập tức cảnh giác, làm cho này nhánh luyện cấp đoàn người dẫn đầu, ám dạ liệt hỏa nhãn thần sắc thực không sai, trước tiên liền thấy ta, nhất thời giơ trong tay lên trường kiếm quát, xê hao lại là La Tử Phi các huynh đệ, ngăn lại cái này cờ mở nở. Đừng làm cho hắn chạy đang nói còn. Không có rơi, chỉ thấy bốn cổ thanh sắc long khí gào thét buôn tập đi qua, không chút khách khí đánh bay bao quát hắn ở bên trong bốn gã ám dạ chiến sĩ 1145-81-11-112-134787 bạo kích 2456-82 đột nhiên long khí ba bá nói không gì sánh được, nhất thời đem trước mặt cũng không lao cô ám dạ phòng tuyến giải khai, cực địa thiên lang nhất kỵ đương thiên. Như là mũi tên vọt vào Tùng Lâm bên trong một cái kỵ sĩ người chơi cưỡi ngựa lượng máu đều bị đánh rất 1/3, cả người đều thấy chóng, ngoạ. Tào, La Tử Phi lực công kích thật cờ mờ nờ cao ám dạ liệt hỏa một cái đại cổ lưu vỗ vào trên gáy của hắn, em gái ngươi, bây giờ không phải là khen hắn thời điểm, đuổi theo hắn a đừng làm cho hắn cùng hắn nàng chạy lịch hiểm ác ôn thì quay đầu dơ lên ngón tay giữa, em gái ngươi. Không có chú ý lão tử sao lão tử là phi ca nam nhân bà ta xoay tay lại cho lịch hiểm ác ôn một cái đại cổ lưu, em gái ngươi, ca không phải cảo cơ lịch hiểm ác ôn cười ha ha. Thế nhưng, ám dạ quân đoàn người chơi nhưng liền không có nhàn hạ thoải mái, lập tức tụ họp lại, gầm thét xông về chúng ta ta thì cố ý mấy chuyện xấu, hướng phía trong rừng rậm quang điểm dày đặc nhất khu vực vọt tới lúc này, chu vi không ít cương giáp kiếm sĩ hổ đã chú ý tới chúng ta. Loại này tàn nhẫn chủ động quái gào thét hướng phía ta đánh tới ta Long Chi nhãn rất nhanh nhìn lướt qua những người này thuộc tình, khá lắm, vật công 23-27 vạn, xé rách công kích, hấp huyết nộ kích đê u biết. Thật cơ mờ nờ không phải là dùng để trưng cho đẹp ta thần Long ý chí trong lúc nhất thời bị trộm đường hai bên đột nhiên xuất hiện cương giáp kiếm sỉ hổ cắn vài cửa, độ mềm và dai bắt đầu từ từ giảm xuống, mà sau lưng của ta, ám dạ liệt hỏa đã mang theo kỵ binh đoàn liều mạng đuổi kịp. Ha ha, La Tử Phi cái này ra xúc độ mềm và dai bắt đầu rớt, hắn không chịu được lâu, các huynh đệ, độ điểm, giết chết La Tử Phi cái này thằng nhãi con, vì lão đại và sư tử ca bọn họ báo thù a một cái khác nhỏ đồng học. Thì điên cuồng gào thét nói, bể mất không phải bình thường, cái kia nhỏ chết trang bị lão ngưu ép, tùy tiện bạo nổ nhất kiện đều đủ huynh đệ chúng ta ăn ít ngày ta là cầm những thứ này ra xúc hết trô nói rồi, mà lịch hiểm ác ôn miệng cũng không phải là ngồi không. Ám dạ náo tàn nhóm, các ngươi có bản lĩnh truy à, có thể đuổi theo ca ca của ta, ta gọi các ngươi ra ra kêu ba ba một cái ám dạ đồng học không rõ ý tưởng, xê ao, vậy ta còn không phải để cho ngươi kêu không thể nhỏ tính đã sắp cười. Xê hậu, ngất, gậy gộc ngươi chỉ thiếu đức đi. Hít, không phải ta thiếu đạo đức, là bãi đủ quá vĩ đại còn có khoảng chừng 200 thước chạy đến truy hệ nở tống trận thời điểm, ta tầng thứ nhất thần long ý chí đã phá. May mà ta đã cất người thứ hai, rất nhanh thì đem mở ra, càng thêm tấn mãnh xông về truy hệ nở tống trận cái này cực địa thiên lang vào thời khắc này hơi ra cực mạnh tiềm lực, chung quanh mãnh hổ càng nhiều nó chạy động hơn là nhanh kinh người, kết quả tầng này màng bảo hộ độ mềm và dai còn không có rơi phân nửa, nó đã chạy đến vị trước mặt của chúng ta, là một cái dường như cái gương một dạng mặt kiếng truyền tống. Cực kỳ hiển nhiên cái này truyền tống chính là vì lịch hiểm ác ôn nhiệm vụ dự bị. Lịch hiểm ác ôn thừa dịp ta kéo lại cừu hận trong nháy mắt, nhanh lên xuống ngựa, điểm kích mặt kiếng. Trong lúc nhất thời thân ảnh của mình đã biến mất ở chúng ta trước mặt, mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập Lạc Thiên cùng Lạc Lam, băng vũ vô ưu cũng mau rớt xuống, lập tức theo lấy lịch hiểm ác ôn cùng nhau tiến nhập mặt kiếng bên trong. Sau đó, nhỏ tinh còn muốn nói điều gì lại bị ta ôm lấy, một bả ném vào trong gương ca ca, ngươi làm gì thế, ngươi đừng thể hiện có được hay không, chán ghét tổ đội trong kênh nói chuyện, truyền đến nhỏ tinh gọi ầm ĩ ta và bảo bối thì Kiệt Kiệt cười xấu xa. Hừ hừ, cơ hội như vậy thực sự là thiên tái nan phùng a. Nhỏ yên lặng nghe đến chúng tịch ngôn ngữ, lập tức hội ý, cũng không ở khẩn trương, ngược lại cũng theo dàn cười rộ lên, hắc hắc, vậy hay nhanh điểm đùa chơi chết bọn họ. Nhanh lên vào đi, bảo bối mỉm cười, trong nháy mắt dương lên trong tay mình đoa nở kia vũ khí, bắt đầu phi âm hắt lên kỹ năng, chỉ thấy một bạc chói mắt sợ lôi thuấn gian phô thiên cái địa đánh tới. Trong lúc nhất thời rơi đập ở tại quanh mình đang muốn công kích ta những cái này cương giáp kiếm sĩ hổ trên người bát phương sấm sét ở ta chung quanh những thứ này áo giáp kiếm sĩ hổ trong lúc nhất thời tất cả đều đàng hoàng, trên đỉnh đầu đều toát ra ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái. Thế nhưng, bảo bối nhưng ở lúc này cắn răng mắng, chết tiệt, ám dạ thằng ngãi con chạy thế nào chậm như vậy.